Chương 665, hay là tranh luận. Hy Thược cũng là đến mua quần áo sao? Mỹ xạ cả Mỹ sủ dù rất là tùy ý tuần hỏi. Ừ, Lộ Dạ mới vừa từ nước Anh bay tới, muốn thừa dịp đại bá tinh tế trong lúc hảo hảo ở tại ạ cả đệ Mỹ City du ngoạn một, hơn nữa nơi đây phục sức rất đủ, thuận tiện cũng mua mấy bộ quần áo. Long Hy Thược nói lên dối lời khuôn mặt không chân thật đáng tin, ở thêm khuôn mặt vẫn là bình thời ấm áp răng rớp. Nhưng thật ra không có đưa tới Mỹ xạ cả Mỹ sủ rủ hoài nghi, điều này cũng làm cho lo lắng không thôi Mỹ cổ tỏ ám thở ra một cái. Ồ, xem ra cùng ta ôm ý tưởng giống vậy người còn thật nhiều sao à, đu nở dê vở ơ a Lộ Dạ cũng chỉ có thể theo trọng tâm câu chuyện ứng phó rồi đi, thường xuyên qua lại, hai người nói chuyện với nhau còn rất đầu cơ. Chứng kiến Mỹ xạ cả Mỹ sủ rủ đang cùng Lộ Dạ nói chuyện với nhau, Mỹ cổ tỏ vội vàng kéo qua một bên sổ củ hảo Mỹ xạ kỳ. Rất là thân mật tự tay ôm bả vai của nàng, đồng thời ở bên thai của nàng nhỏ giọng cảnh cáo, ngươi không thể đối với ta mụ mụ sử dụng siêu năng lực, nếu không ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Đây cũng là Mỹ cổ tỏ rất vấn đề lo lắng, sổ cụ hảo Mỹ xạ kỳ năng lực nàng nhưng là rất rõ ràng, chính mình sở hữu điện từ lá chăn có thể chống đỡ sổ cụ hảo năng lực, bất quá mẫu thân chính là một người bình thường mà thôi, nàng cũng không có như vậy năng lực. Tin tưởng trong này trên lệch Mỹ cổ tỏ vì vậy rất lo lắng sổ củ hảo Mỹ xạ kỳ sẽ cho mẫu thân làm tay chân gì, vì vậy không được cảnh cáo nàng một. A lạp a á, ngươi đang nói cái gì a, chúng ta nhưng là tốt nhất bằng hữu, ta sẽ làm cái loại này sự tình sao? Sổ củ hảo Mỹ xạ kỳ mặt vẫn như cũ mang theo khiến người ta rất bất an tiếu dung. Hừ, ta có thể không nhớ rõ lúc nào cùng quan hệ của ngươi tốt như vậy. Mỹ cổ tỏ tức giận bung lòng tay ra cánh tay. À á, nói như ngươi vậy thật là để cho ta thương tâm đây. À được rồi, ta vừa mới đã biết nhất kiện rất thú vị sự tình. Ngươi có muốn biết hay không đâu? Sổ củ hảo Mỹ xạ kỳ lộ ra một bộ làm người thương yêu tiếc biểu tình, nhưng sau đó thì trở thành gương mặt rào tà. Cái gì sự tình ngâu ngươi cao y tên na y, chẳng lẽ thực sự đối với ta mụ mụ? Mỹ cổ tỏ ý thức đáp lại, bất quá rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, có chút tức giận nhìn về phía sổ củ hảo Mỹ xạ kỳ. Xin lỗi, xin lỗi, ta chỉ là tò mò mà thôi, cho nên mới dùng một, bất quá xin yên tâm, ta chỉ là chọn đọc mẹ ngươi bộ phận ký ức, cũng không có làm mở cho di sổ củ hảo Mỹ xạ kỳ cho đùa dai một dạng thổ liếu thổ xa đầu, nhưng giải thích của nàng làm cho Mỹ cổ tỏ rất khó tín phục. Người cao y tên na y a á, ngươi thật chẳng lẽ không muốn biết mẹ ngươi tìm mục đích của chúng ta sao? Phương diện này nhưng là phi thường thú vị sự tình á. Chứng kiến Mỹ cổ tỏ có nổi giận dấu hiệu, sổ cụ hảo Mỹ xạ kỳ bắt đầu hướng dẫn Mỹ cổ tỏ chú ý lực. Tuy là của nàng năng lực đối phó Mỹ cổ tỏ vô hiệu, bất quá lòng hiếu kỳ loại vật này cũng là bất luận kẻ nào đều bẩm sinh. Ngay cả Long Hy Thược cũng không ngoại lệ. Ta cũng rất muốn biết đây. Long Hy Thược không biết khi nào xuất hiện tại bên cạnh hai người, vừa rồi hai nàng đàm luận lời nói hắn chính là một chữ không lầm nghe vào trong tai. Hy Thược Long Hy Thược đột nhiên xuất hiện làm cho Mỹ cổ tỏ giật mình không nhỏ. Ngươi vừa mới không phải đang bồi mẫu thân ta à? Mới vừa rồi là, bất quá hiện tại cũng không cần. Ư, Mỹ cổ tỏ mang theo nghi hoặc theo Long Hy Thược ánh mắt nhìn, phát hiện mẫu thân của mình đang cùng cái kia gọi Lộ Dạ nữ hài trò chuyện đang hài lòng đây, căn bản cũng không có chú ý tới tình huống của bên này. Lộ Dạ thân hòa lực quả thực không thể coi thường. Ai nhìn thần tốc cùng Mỹ xạ cả Mỹ sủ rủ hôn nở ở chung với nhau Lộ Dạ. Long Hy Thược cũng không cảm thán Lộ Dạ cái loại này có thể tự nhiên dung nhập quanh mình thân hòa lực. Há, được rồi, tiếp tục vừa mới trọng tâm câu chuyện. Cảm thán thuộc về cảm thán, Long Hy Thược đối với sổ củ hảo Mỹ xạ kỳ năng lực vẫn là rất hâm mộ. Bất quá vậy cũng chỉ là ước ao mà thôi, nếu quả như thật thu được dường như sổ củ hảo Mỹ xạ kỳ như vậy năng lực, như vậy kế đó sự tình trở nên không khỏi quá không dễ chơi một chút. Ha ha. Ngươi đã muốn biết như vậy ta đã nói a. Sổ củ hảo Mỹ xạ kỳ nói tới chỗ này cố ý dừng lại một, mục đích tự nhiên là cuối cùng đang trưng cầu một Mỹ cổ tỏ đồng ý. Tuy là quan hệ của hai người vẫn thật không tốt, nhưng sổ củ hảo Mỹ xạ kỳ cũng không muốn bởi vì cái này sự tình đem quan hệ của hai người làm cho chuyển biến xấu. Vì vậy nàng trước thoại ngữ mặc dù đang vẫn trêu đùa lấy Mỹ cổ tỏ, nhưng ở loại này sự tình cũng rất tôn trọng ý kiến của nàng. Nếu như ở bình thường nàng có thể sẽ hơi do dự một, bất quá chứng kiến Long Hy Thược cũng cảm thấy rất hứng thú, Mỹ cổ tỏ cũng không tiện đang nói cái gì, hơn nữa vừa mới sổ củ hảo Mỹ xạ kỳ hỏi thăm thái độ cũng để cho Mỹ cổ tỏ sắc mặt hòa hoãn không ít. Chứng kiến Mỹ cổ tỏ cam chịu, sổ củ hảo Mỹ xạ kỳ cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói rõ Mỹ xạ cả Mỹ sủ dù ý đồ đến. Cho nên nói, nàng là một vị rất có phụ trách lòng mẫu thân, đối đại nữ nhi sự tình rất nghiêm túc phụ trách, chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ đem ta coi như là của ngươi khinh địch ai, bất quá mẹ ngươi lo lắng cũng rất đúng à. Tại dáng người phương đỉ hệ nờ ngươi thật sự sổ củ hảo Mỹ xạ kỳ đối với Mỹ cổ tỏ sở hữu như vậy mâu thân rất là ước ao, cảm thán, nhưng ở nói rằng vóc người phương đỉ hệ nờ liền dẫn tự tin mãnh liệt. Của nàng lời nói vừa nói ra đến, làm cho bên cạnh Long Hy Thược cảm giác được hết sức buồn cười, không nghĩ tới sổ củ hảo Mỹ xạ kỳ cũng có khả ái như vậy một mặt. Bất quá nói về sổ củ hảo Mỹ xạ kỳ hoàn toàn chính xác có tự tin chi phí bản. Khả ái khí chất thêm khả quan phong bộ phận, dựng dụng ra tới chính là một loại tự tin a thực sự là mù quan tâm ngươi Mỹ cổ tỏ đối với Mỹ xạ cả Mỹ xù du loại này hành vi tuy là miệng rất không thẳng thắn, nhưng tâm lý rất là cảm động. Bất quá khi sổ củ hảo Mỹ xạ kỳ nói rằng vóc người lúc, Mỹ cổ tỏ lại không nhịn được nghĩ muốn phát tác, bất quá nàng cũng biết sổ củ hảo Mỹ xạ kỳ lời chính xác, không chỉ là thực phong, thậm chí ngay cả cái kia gọi lộ giả nữ hải. Nhìn người ta nơi đó, Mỹ cổ tỏ đều mặc cảm. Vậy thì thế nào nếu như vậy, mẫu thân ta mới là nhất người có quyền phát biểu không cam lòng chứng kiến sổ củ hảo Mỹ xạ kỳ vượt trên chính mình một đầu. Nhất là Hy Thược người này còn nhìn chằm chằm sổ củ hảo Mỹ xạ kỳ tự tin nguồn suối. Đây hết thể cũng làm cho Mỹ cổ tỏ cảm giác được vô cùng khó chịu hít. Quả thực, mẹ ngươi đích thật là có tư cách nhất người. Long Hy Thược bị Mỹ cổ tỏ làm ngẩn ra. Thật không ngờ Mỹ cổ tỏ sẽ có như vậy thực lực mạnh mẽ phản kích thực tế cũng đúng là như thế. Mỹ xạ cả Mỹ sủ dù tự tin không thể nghi ngờ nếu so với sổ củ hảo Mỹ xạ kỳ, thậm chí lộ ra đều phải mạnh mẽ hơn nhiều từ cái kia quần áo trong bị phong bộ phận chống đỡ cổ nang nang tình huống đến xem, đó là một không tranh thực sự. Hừ, nàng là mẫu thân của ngươi sẽ có như vậy cũng là bình thường, ta chỉ là học sinh trung học. Thân thể vẫn còn ở chỗ mã giai đoạn sổ củ hảo Mỹ xạ kỳ lúc này cũng không muốn gần như gió. Hơn nữa nàng nói có lý có chứng cứ, làm cho Mỹ cổ tỏ trong chốc lát không cách nào phản bác. Bất quá Mỹ cổ tỏ tóm lại là Mỹ cổ tỏ, không thẳng thắn tính tình cũng tạo cho nàng tính cách không chịu thua. Hai người vì vậy ở nơi này phương đi hệ nờ bắt đầu tranh chấp, nhưng dù sao nơi đây còn có một nam sinh Long Hy Thược tồn tại. Điều này làm cho Mỹ cổ tỏ cảm giác có chút không thích hợp đàm luận đề tài như vậy. Sổ củ hảo Mỹ xạ kỳ cũng phát hiện trọng tâm câu chuyện không thích hợp, bất quá đều đã đến loại tình trạng này. Hai người ai cũng không chịu dẫn đầu chịu thua, tranh luận liền ở có chút bất đắc dĩ Long Hy Thược trước mặt kéo dài.